Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, sản nghiệp vườn khu. 2.520 vé tháng thêm, rất bình thường, người đều là tham lam, người nói 100 triệu nên đủ cả đời hoa à. Đối với ngươi nếu như kiếm được 100 triệu lại nghĩ 10 tỷ, kiếm được 1 tỷ lại muốn 10 tỷ. Có thể ta muốn cũng không phải rất nhiều tiền. Vậy, ngươi muốn cái gì? Triệu Khuynh Thành trầm mặc trong chốc lát, nhìn qua Nhãn Hàn Ca ánh mắt, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không biết, loại này tâm tình rất bình thường. Mỗi người khả năng đều có mờ mịt thời điểm. Hoài nghi mình hoài nghi tương lai. Hàn Ca nói, ta không biết ngươi nghĩ thế nào. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi một mực làm chủ truyền bá. Đợi đến phù hợp thời cơ, ta sẽ cho ngươi một ít tài nguyên. Ừ, Triệu Khuynh Thành qua loa phát ra một tiếng nhẹ nhàng. Giọng mũi, tuy cái gọi là tài nguyên cũng không phải nàng muốn nhất. Nhưng kỳ thật cảm giác như vậy đã là rất kết quả tốt. Hắn đối với chính mình cũng rất tốt. Ít nhất không có khi dễ qua chính mình. Cũng chưa bao giờ có ép mình làm không muốn làm sự tình. Mặc dù không có như vậy cưng chiều, không có đem nàng nâng trong lòng bàn tay, giữa hai người tựa hồ là hảo hữu đạt trở lên người yêu không quan hệ. Nhưng hai người vốn chỉ là phao hảo hữu, đơn từ góc độ này mà nói, hắn xác thực đã là cái hợp cách phao hảo hữu. Chỉ đổ thừa người thật sự là vĩnh viễn chưa đủ. Triệu Khuynh Thành cảm giác mình hiện tại muốn liền không chỉ có vậy. Đã được 3, liền nghĩ muốn 4, đạt được 4, lại muốn 5, nếu như thoáng cái cầm người tước đoạt đến không. Khả năng nàng vừa muốn nếu như ta có thể có một cũng rất thỏa mãn. Sáng ngày thứ 2, Từ Văn nói tới phòng làm việc. Hàn Ca cùng hắn trò chuyện trong chốc lát. Lời ghi chép đính hợp đồng. Hàn Ca cũng tương ứng đạt được một cái tân thiên phú. Thiên phú khởi nguồn, từ văn đạo, thiên phú chức nghiệp, đạo diễn, thiên phú cho điểm, 95, 3 phân, thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, trực tiếp kế thừa 100%. Hàn Ca tạm thời cũng không có lựa chọn kế thừa cái thiên phú này. Đối với hắn mà nói, cái thiên phú này cơ hồ là không có ý nghĩa. Dù sao Hàn Ca cảm thấy, mình đời này chắc có lẽ không chạy tới đạo điện ảnh và truyền hình kịch. Hơn nữa quang kế thừa cái thiên phú này còn không được. Cũng phải hệ thống học tập, chính mình nào có thời gian này. Ký hết hợp đồng, Hàn Ca liền dẫn Từ Văn Đạo đi, tình yêu công ngụ, quay chụp sân bãi. Cầm Từ Văn Đạo giao cho Lưu Dịch. Tạm thời trước hết để cho Từ Văn Đạo làm Lưu Dịch trợ thủ. Thuận tiện cùng hắn học một ít đồ vật. Đợi đến sau một khoảng thời gian, có thể thử để cho Từ Văn Đạo trước đập cái phim ngắn hoặc là MV. Sau đó lại chậm rãi giao thiệp với kịch truyền hình. Về phần điện ảnh, đây là đối với đạo diễn yêu cầu tối cao. Không có một năm thời gian, Hàn Ca sẽ không để cho hắn đơn độc đi làm điện ảnh. Mà Hàn Ca liền đi quán ba đằng sau sản nghiệp vườn khu. Tối hôm qua hắn đã điều tra nơi này liên quan tư liệu. Vườn khu chính phủ tổng thể đầu tư 15 tỷ, dự tính kiến thiết chu kỳ 3 đến 4 năm. Phía trước khai phát kiến thiết xong, đều có thể thuê, đằng sau tiếp tục khai phát. Đây là một cái hệ thống không ngừng hoàn thiện công trình. Này mấy năm thời gian, đương nhiên sẽ có xí nghiệp lần lượt vào ở. Đối với một nhà giải trí công ty mà nói, vị trí địa lý cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ cần trong công ty bộ hoàn cảnh có thể là được. Bởi vì giải trí công ty lợi nhuận hình thức cùng những công ty khác bất đồng. Vắng vẻ một ít cũng không quan hệ. Chỉ cần có đứng đắn đường có thể chạy xe con là được. Chung quy rất nhiều nghệ nhân gần như đều là ở bên ngoài kiếm tiền, cả ngày ở trong công ty, hoặc là tổng giám đốc cán bộ, hoặc là bị vùi dập giữa chợ nghệ nhân. Hàn ca đến vườn khu, tìm đến tương ứng người phụ trách, nguyên lai là Hàn tiên sinh a. Đã ngưỡng mộ đã lâu ngài đại danh, người phụ trách tên là Trương Kiến Giang, lúc này liền cùng Hàn ca nhiệt tình địa gọi lên. Trên thực tế, hắn vẻn vẹn chỉ là nghe nói gần nhất có một bộ rất phát điện nhiệt điện ảnh là Hàn ca mang. Dưới bình thường tình huống, một bộ phim hòa đi theo lợi ích thu được nhiều nhất là đạo diễn cùng diễn viên. Đối với phổ thông người xem mà nói, xác thực không thể nào để ý biên kịch là ai, trừ trong vòng người sẽ đối với biên kịch chú ý thêm một ít. Nhưng lần này bất đồng, Hàn ca danh khí bản thân đã rất lớn, nguyên bản tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là đặt ở trên người hắn. Thậm chí có không ít người là muốn nhìn hắn chê cười. Bởi vậy điện ảnh hòa, Hàn ca biên kịch danh khí vẫn là so với Lưu Dịch đạo diễn phần lớn. Đương nhiên, Lưu Dịch cũng không phải là không có thu hoạch. Từ khi Hòn đá điên cuồng hòa, hắn liền đón đến không ít đầu tư phương mời, nghĩ hợp tác với hắn điện ảnh. Bất quá hắn đã sớm cùng Hàn ca ký qua hợp đồng, tự nhiên là sẽ không lo lắng nữa người khác. Trương Kiến Giang cùng Hàn ca khách sáo vài câu, liền dựa theo Hàn ca yêu cầu mang theo hắn đi nhìn sân bãi. Kỳ thật Hàn ca hôm qua đã ở trên mạng lưới rõ ràng qua vườn trong vùng bộ quy hoạch. Một tầng lầu diện tích lớn ước là 2.800 m². Bố cục cũng không phải quá tương đồng, có chút tầng trệt lấy phòng nhỏ chiếm đa số. Loại này bố cục tầng trệt, chủ yếu mà đối đãi trong phòng làm việc nhân viên công tác làm chủ. Hoặc là tầng này lầu cũng có thể phân thuê cái mấy cái công ty. Một cái công ty liền thuê 3 lượng cái phòng nhỏ, kỳ thật cũng thuộc về phòng làm việc phạm trù. Có chút tầng trệt thì lấy trống trải sân bãi chiếm đa số. Loại này nhất định là muốn chỉnh tầng thuê cho một cái công ty. Trống trải trận địa chủ yếu là cho phổ thông viên chức sử dụng. Ví dụ như thả thượng từng dãy bàn máy tính, đại sân bãi chính là các công nhân viên khu làm việc. Hàn ca muốn tự nhiên là lấy gian phòng chiếm đa số tầng trệt. Lớn một chút gian phòng có thể làm luyện ca phòng, luyện phòng khiêu vũ, phòng họp các loại, nhỏ một chút gian phòng liền làm phòng nghỉ, phòng hóa trang, phòng thu âm các loại. Văn phòng muốn cái không lớn không nhỏ gian phòng vừa vặn. Theo Trương Kiến Giang xem hết trong lầu bố cục phương tiện, Hàn ca vẫn tương đối thỏa mãn. Nơi này lúc nào có thể vào ở? Hàn ca hỏi, nếu như Hàn tiên sinh tương đối gấp, một tuần lễ liền không sai biệt lắm. Trương Kiến Giang cười nói, chúng ta hiện tại trước tiên có thể phác thảo một phần hợp đồng. Hàn ca nhẹ gật đầu, thế nhưng cũng không có mở miệng đáp ứng. Ta sẽ hồi lo lắng một chút. Trương Kiến Giang nhất nghe, biết Hàn ca trả lại đang do dự, lập tức khích lệ lên. Hàn tiên sinh, chúng ta nơi này chính là phụ cận lớn nhất sản nghiệp vườn. Vị trí địa lý cũng phi thường tốt. Nơi này offices, văn phòng, rất bán chạy nhất. Ngài hiện tại nếu như không nắm chặt thời gian, 2 ngày nữa tầng lầu này khả năng sẽ không. Hàn ca nhẹ giọng cười cười, đối với hắn này lời hoàn toàn lơ đễnh. Nơi này lầu cũng không có trong tưởng tượng như vậy bán chạy nhất. Tương phản, có đôi khi bọn họ vì chiêu thương kéo công ty vào ở, uống rượu ăn cơm kéo người là ít không. Loại này sản nghiệp vườn khu, chính phủ cũng sẽ ở giai đoạn trước cho xí nghiệp rất lớn ưu đãi. Bất luận tiền thuê còn là thu thuế, chính là vì hấp dẫn xí nghiệp vào ở. Bởi vì đây là bọn họ làm công trạng đồ vật, làm tốt là lôi kéo kinh tế địa phương, lãnh đạo có công trạng, trên mặt mũi có ánh sáng. Cho nên Hàn ca bây giờ là muốn điểm ưu đãi chính sách. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.